Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622 thịt người nhân, em ma, cô nãi nãi, thân tỷ tỷ, người cuối cùng là biết nhận người, là ta lão đại phái ta tới cứu ngươi. Ngô, Cát Hừng Đông nói vừa rồi hạ màn. Chỉ cảm thấy bụng đột nhiên ăn một vòng, rồi sau đó bụng phiên rào, nhắm thẳng yết hầu quản phàn toan thủy. Ngươi, này tang thi cũng quá tàn nhẫn, cũng may tiểu như dị năng hoàn toàn biến mất. Sức lực cũng không giống trước đây như vậy đại, bằng không này một vòng đi xuống, tuyệt đối đủ Cát Hừng Đông uống một hồ. Cát Hừng Đông ôm bụng, đau đến mồ hôi lạnh đều xuống dưới, tiểu như nhìn Cát Hừng Đông đau đến ứa ra mồ hôi lạnh. Lúc này mới ngữ khí bình đạm nói, nguyên lai không phải cái kia họ Hách tiểu tiện nhân, thiếu cùng ta làm thân, đừng quên, ta chính là ăn thịt người tang thi, mà ngươi còn lại là người, dựa, nếu không phải lão đại muốn chúng ta huynh đệ ba cái tới giúp các ngươi. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ tới cứu ngươi, dường như ta đói bụng đến. Ta không nhiều lắm miệng, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ cách. Như thế nào đi ra ngoài hảo, ta đói bụng, đại tỷ. Ta biết ngươi đói bụng, nhưng đặc sao không ăn cho ngươi ăn. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng đem hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Ta hảo tâm liều chết tới rồi cứu ngươi. Nhưng ngươi khen ngược lại vì hiểu rõ đói đem ta cấp ăn. Tiểu như mỗi nói một lần nó đói bụng. Cát Hừng Đông không khỏi đau chân đế hướng đỉnh đầu tàn nhẫn nhảy mồ hôi lạnh. Sớm biết rằng hắn không nên hướng cái gì người tốt, thế nhưng đem lão đại huyết nhường cho cái kia lão hách. Nhưng hiện tại hối có cái gì dùng, ở Cát Hừng Đông xem ra, tiểu như nói một lần đói, là lại nhắc nhở Cát Hừng Đông, nó muốn ăn người, rốt cuộc tang thi cũng cùng người không sai biệt lắm, đói bụng muốn ăn cơm, sao? Đương nhiên tang thi cái gọi là cơm là bọn họ này đó người sống, là mới mẻ huyết nhục. Cũng không phải thật sự commercial hơn nữa tang thi cùng người lớn nhất bất đồng là tang thi đói cực. Kỳ, thật sự sẽ ăn thịt người, cho dù là thân nhân, cũng đồng dạng, lục thân không nhận, mà người còn hảo, người nhưng thật ra còn sẽ khắc chế. Ít nhất người cùng tang thi bất đồng chính là người có ít nhất đạo đức đế hạn. Tang thi nhưng không có đạo đức đế hạn loại người này mới có thể tuân thủ giá trị quan. Đương nhiên mà thế hậu kỳ, người ở đói cực dưới tình huống, người ăn thịt người trường hợp cũng là nhìn mãi quen mắt, chẳng qua ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Loại này hiện ra tuyệt đối sẽ không xuất hiện, tuyết rơi đúng lúc căn cứ có được tự cấp tự túc nhân công nông trường. Trong căn cứ sinh hoạt mọi người có thể nói cũng không sẽ vì ăn uống phát sầu. Hiện tại các căn cứ tình huống mà nói. Tuyết rơi đúng lúc căn cứ đã là trở thành tiên tiến nhất, cũng là nhất nhân tính hóa, đứng ở nhân loại khoa học kỹ thuật trước nhất quả nhiên cao cấp. Chí năng, khoa học kỹ thuật căn cứ, đương nhiên là người sống số đếm cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa có được kỹ thuật ngành nghề cũng không để tứ đại thế gia căn cứ kỹ thuật nhân viên nhiều. Thôi, ngươi người này thật đúng là ngốc, ta nhớ rõ ngươi giống như còn có cái ngốc đệ đệ. Không phải nhất ngốc cái kia, ai, vì cái gì cố tình là ngươi tới cứu ta, như thế nào không đổi cái người thông minh tới. Thông minh không có, ta một cái so thông minh, bị cứu còn kén cá chọn canh, thật đúng là đem chính mình trở thành cái rác nhi à. Nếu không phải chính ngươi xuẩn, khẳng định cũng sẽ không bị trảo, ngươi khẳng định đúng rồi hách hoàng đương, mới bị trảo đi, kỳ thật Cát Hừng Đông cũng không xuẩn. Hơn nữa vẫn là man thông minh, xem vừa mới tiểu như mới vừa một khôi phục thần trí. Lập tức hung hăng đối với hắn bụng cấp như vậy một quyền. Cát Hừng Đông lập tức đoán được tiểu như bị trảo nguyên nhân. Trừ bỏ bị dường như có thể 72 biến hóa hách hoàng cấp lừa. Lại có thể là mặt khác cái gì? Hừ, ta đói bụng, muốn ăn cái gì, cô nãi nãi. Đừng kêu đói bụng, trừ phi ngươi đem ta ăn đỡ đói. Nhưng ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi đương đồ ăn. Ngươi cái liền dị năng đều không có tang thi. Đừng nhớ thương lão tử thân thịt được không? Ta trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài là thật sự. Bên ngoài rất nhiều người thịt mặc cho ngươi tùy tiện ăn, ngươi quả nhiên là xuẩn. Ta nói ta đói bụng, đúng là bởi vì ta tưởng giúp hai ta chạy đi, không ăn cái gì, ta dị năng khôi phục không được, không dùng được dị năng, chúng ta ra không được. Đương nhiên rồi, ta là có thể tiếp tục tồn tại, chờ mặt đồng bạn tới cứu ta đi ra ngoài, nhưng ngươi giống như không lớn hành, ngươi đến thở dốc a. Ta là tang thi, ta không cần không khí a. Dựa Cát Hừng Đông trong lòng hiện tại là miễn bàn có bao nhiêu phiền. Thật là muốn nhiều ghê tởm tiểu như. Có bao nhiêu ghê tởm mơ siêu này chỉ tên là tiểu như tang thi sinh thời không biết là đến có bao. Nhiều nhận người hận, đặc biệt là tiểu như này há mồm thật là kham dao nhỏ còn muốn sắc bén. Hành hành hành, cùng lắm thì ta từ ta thân cắt điều thịt xuống dưới. Cho ngươi ăn, hành đi, Cát Hừng Đông suy tư, không được dùng chính mình băng hệ dị năng từ chính mình thân cắt điều thịt xuống dưới. Vì tiểu như, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không đáng tin cậy, phải biết rằng tiểu như chính là danh xứng với thực tang thi. Hơn nữa vẫn là cao giai tang thi, là, chính mình dùng chính mình dị năng cắt điều thịt xuống dưới. Chính mình khẳng định sẽ không cảm nhiễm tang thi virus. Nhưng ở máu tươi cùng thịt song trọng mỹ vị kích thích hạ. Khó bảo toàn tiểu như còn có thể tiếp tục lưu giữ lý trí. Nếu đến lúc đó, hắn một cái thịt uy đi xuống, tiểu như chẳng những khôi phục dị năng, thả lại giống trước đây giống nhau hoàn toàn đánh mất lý trí làm sao bây giờ. Không có lão đại huyết che chở, hắn lại đánh không lại tiểu như, còn không được sống sờ sờ cấp tiểu như làm mỹ thực. Cắt a ngươi nhưng thật ra, ta bực này ăn đâu? Ăn xong, hảo mang ngươi đi ra ngoài, ta đặc sao cắt thịt cho ngươi ăn. Đến lúc đó ngươi lại đánh mất lý trí, lại đánh tới ăn ta làm sao bây giờ? Ngươi có thể bảo đảm không phát ta sao? Không thể, hô, xem ra ngươi còn không tính hoàn toàn ngốc dựa Cát Hừng Đông không khỏi lại bạo câu thô khẩu. Cái này tiểu như phẩm tính thật đúng là ác liệt. Hắn thật đúng là toàn tâm toàn ý vì nó suy nghĩ. Kết quả nó lại phản quá mức tới, biến tướng nói móc hắn, thậm chí là một cái kính mà nói hắn ngốc. Hắn Cát Hừng Đông đời này làm được lớn nhất việc ngốc, là không nên nghe nhị đệ nói. Thật đặc sao liều chết tới cứu tiểu như này chỉ chết tang thi còn thất thần. Xem ra ta là thật nhìn lầm ngươi, ta muốn thu hồi lời mở đầu. Ngươi quả nhiên vẫn là cái ngốc, không thể cắt thịt cho ta ăn, còn không chạy nhanh động thủ đào, còn ngây ngốc, muốn chết à, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là đã chết, trước khi chết, ta khẳng định sẽ làm ngươi vật tẫn kỳ dụng, đem ngươi biến thành tang thi, ngươi đặc sao. Cát Hừng Đông còn đương tiểu như sẽ nói ra không cho hắn chết động dung lời nói. Không nghĩ tới tiểu như thế nhưng nói trước khi chết ít nhất cũng muốn làm hắn vật tẫn kỳ dụng. Muốn đem hắn biến thành tang thi. Cát Hừng Đông nghe nói thật là tức điên. Người kiếp trước có phải hay không bị người trả đũa quá? Người này thế là tới trả thù xã hội đi. Ta chân chính kiếp trước. Ta như thế nào biết? Bất quá ta nhưng thật ra biết ta sinh thời là làm cái gì? Từ ta ký sự khởi. Ta ở phòng thí nghiệm. Bị phòng thí nghiệm người lăn qua lộn lại làm tận các loại thực nghiệm. Người nói ta là tới trả thù xã hội đảo cũng không sai. Biến thành tang thi tỉnh lại sao? Ta từng phát quá thề, muốn cho lấy ta làm thực nghiệm người toàn bộ đều biến thành tang thi. Làm cho bọn họ tự thực hậu quả xấu tấm tắc. Cát Hừng Đông không cấm mãnh táp khởi khóe miệng tới. Không thể tưởng được ngươi lại vẫn có như vậy thê thảm quá vãng. Tiếp theo, ăn xong, hảo mang ta đi ra ngoài, thịt người nhân. Tiếp nhận Cát Hừng Đông tạp tới bánh bao thịt nháy mắt. Tiểu như không khỏi kinh ngạc nói, ngươi xác định ngươi không phải hách hoàng biến. Cát Hừng Đông lần đầu trêu chọc tiểu như nói. Hết chương.